Quan Thuật, chương 2435, da đầu tê dại, góc truyện audio.com. Nhu cực đao của Vương Nhân Bàng co duỗi lưỡi đao nội khí đặc biệt sắc bén, một đao chém xuống luôn có 3-4 con rắn bị chặt làm mấy đoạn. Khinh thân để túng thuật của Xe Thiên đặc biệt lợi hại, bay lượn trên không trung. Mỗi lần bay lên bay xuống, con dao bầu gáy dày trong tay luôn có thể đoạt mấy mạng rắn. Thấy rắn chúa bị giết, Diệp Phàm mới thở phào một hơi. Tuy nhiên, tên này lập tức bị chuyện trước mắt khiến cho thiếu chút nữa thì phát điên. Bởi vì hắn phát hiện cái đuôi trên thân rắn to bằng miệng bát của con rắn đỏ mất đầu kia đập mạnh xuống đất một cái. Thân rắn không đầu không ngờ nhảy bật lên, lập tức quấn lấy eo mình. Thế mà cũng được sao, mất đầu rồi mà. Vương Nhân Bàng ở chỗ xa nhìn lại, lập tức sững sờ, nhịn không được kêu lên thành tiếng. Đúng là mất đầu rồi, chẳng lẽ trên thân lại mọc ra một cái đầu nữa. Ngay cả Thiên Thông sau khi nhìn thấy cũng kinh ngạc ngây cả người. Chuông trong tay thiếu chút nữa tuột khỏi tay bay đi. Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy một nguy cơ rất lớn. Vội vàng hít vào, hai tay chọc vào trong thân rắn đang cuốn chặt lấy mình, khuếch trương ra ngoài, muốn kéo thân rắn không đầu này ra khỏi người mình. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm thấy lực ngàn cân của mình dường như đang khuếch trương một vòng thép dày đến nửa mét, căn bản không thể khuếch trương ra ngoài, thân rắn không đầu lại không hề nhúc nhích tí ti nào, ngược lại còn cảm thấy thân rắn càng ngày càng thít chặt lại. Tôi nói này đại ca, anh ngay cả một thân rắn không đầu còn không thể rứt ra được thì còn làm ăn được gì? Vương Nhân Bàng ở phía xa kia vừa giết rắn vừa cười khan một tiếng. Đúng đấy, anh Diệp có lúc nào vô dụng như thế này chứ? Một thân rắn không đầu còn không thể xử lý được, dứt khoát đâm đầu vào đậu hũ chết đi thôi. Thiên Thông tên này kéo dài giọng, giọng có chút ẻo lả châm chọc. Lúc này, những con rắn nhỏ chưa bị giết cũng đã sợ đến mức rúc vào đâu đó rồi. Trong huyệt động rộng lớn này chỉ còn lại một thân rắn không đầu quấn chặt lấy Diệp Phàm và một đám người đang đứng ngoài xem. Diệp Phàm bị bọn họ kích lập tức mặt có chút đỏ lên. Mở, tên này tức giận, dồn sức lực vào hai tay mở ra. Bụp, không ngờ thân thể con rắn kia run rẩy một chút co mạnh vào trong. Diệp Phàm bất ngờ cảm thấy hít thở khó khăn, cảm giác như là dây thừng siết cổ đột ngột căng ra. Không ổn, có chuyện rồi, con rắn này có vấn đề. Lúc này, Sa Thiên kêu lên một tiếng, đánh thức mọi người đang chờ xem kịch hay, toàn bộ xông về phía Diệp Phàm. Xì xì, lúc mấy người sắp đến gần bên người Diệp Phàm, vài tia chất lỏng màu đỏ bắn tới. Mỗi người một tia, mau lùi lại, Diệp Phàm quát to một tiếng, liều mình lăn xuống đất. Xèo, sắc mặt Vương Nhân Bàng khá khó coi, bởi vì, đồng phục phòng hộ của tổ đặc nhiệm A mà mình mặc không ngờ bị tia chất lỏng đó bắn rách một lỗ. Mau cởi ra, kịch độc, Sa Thiên hô, còn mấy người chưa bị phun trúng vội vàng thối lui đến mấy chục mét. Mọi người phát hiện những tia chất lỏng đỏ, nhỏ như tơ vì Diệp Phàm lăn mà đổi phương hướng, trực tiếp bắn lên vách động lại bị ăn vào sâu hơn một mét. Vương Nhân Bàng đương nhiên tin tưởng lời Sa Thiên nói rồi, dù sao người ta là người chơi độc lành nghề. Do đó không chút do dự lập tức cởi áo khoác ra. Cởi sạch, cởi hết ra. Sa Thiên hét lớn, không có quần lót sao được. Vương Nhân Bàng tức giận la lớn, cậu cần mạng, góc truyện audio.com, sống hay cần thể diện. Độc này một khi dính vào da, phòng trừng sẽ trực tiếp khoét vào, lúc đó cậu có muốn cởi cũng không kịp nữa rồi. Cậu còn chưa nhìn thấy sao, thân rắn không đầu này còn có thể quấn cho thiếu gia bức cao thủ thập đẳng không cách nào thoát thân. Sa Thiên hét lớn, xin anh đấy mau cởi đi. Tài Thanh cuống đến mức rơi lệ, Vương Nhân Bảng nhìn mọi người, bất đắc dĩ soạt một cái cởi luôn cả quần lót. Lộ ra một thân thể cường tráng cùng bụi cỏ rậm rạp dưới háng. Tôi có chuẩn bị một bộ, có điều, là quần áo phụ nữ. Hơi nhỏ một chút, cậu mặc lên đi. Triệu Thanh Ngọc vội vàng lấy trong ba lô ra một bộ quần áo ném tới. Vương Nhân Bảng tên này cũng không để ý nhiều đến vậy, nhanh chóng mặc vào. Tuy rằng hơi chật nhưng vẫn mặc được, chỉ có điều mặc quần lót phụ nữ lên người tên này vẫn luôn cảm thấy rất mất mặt, nhất thời khá ngượng ngùng. Tình huống cấp bách phải nghe theo lệnh, không sao cả. Lam Tồn Quân cười khan một tiếng, làm sao bây giờ, anh Diệp vẫn chưa thoát thân. Thiên Thông hỏi, các cậu không được qua đây, tôi sẽ tự giải quyết. Nếu như chúng phải độc này thì sẽ không còn mạng đâu. Cơ thể của tôi đặc biệt khả năng kháng độc mạnh hơn chút. Diệp Phàm đang lăn lộn trên đất kêu lên, đám con cháu nhà rùa kia. Diệp Phàm dốc toàn lực không ngờ vẫn không thể kéo thân rắn không đầu ra, tên này vội vàng bỏ một tay ra nắm lấy dao găm, định đâm vào, tuy nhiên, chỉ một cánh tay không chống đỡ nổi sự co rút của thân rắn. Lập tức cảm thấy lồng ngực như bị cắt đứt. Tên này vội vàng cho tay đỡ, nhưng cục diện lại trở nên bế tắc. Sao lại mọc thêm một cái đầu? Lúc này, Thiên Thông mắt tinh hoàng tới mức kêu to. Mọi người nhìn sang, phát hiện chỗ bê bết máu, nơi mà đầu rắn bị chặt đứt mọc ra một cái đầu rắn, chỉ là cái đầu rắn này không to bằng lúc đầu, có lẽ chỉ nhỏ bằng nắm tay. Đầu rắn này màu xanh đậm há miệng cắn về phía Diệp Phàm. Mau tránh, thiếu gia bức. Sa Thiên cuống đến mức xông lên, mọi người cũng không khác là bao toàn bộ cầm vũ khí hướng về cái đầu rắn đó. Tuy nhiên, thân rắn đang quấn lấy Diệp Phàm, mọi người cũng không dám dùng lực mạnh. Hơn nữa, còn phải phòng ngừa nó phun tơ đỏ. Đừng tới đây, Diệp Phàm bất chợt nhún hai chân một cái, mang theo thân rắn bay lên không trung, hung tợn há miệng, cảm thấy trong đan điền khẽ động, một thứ không rõ ràng, dường như có chút nội tức nóng bỏng phun ra, hình thành một viên gì đó trong miệng, phun chúng vào đầu rắn mới mọc. Bùm một tiếng, chuyện lạ đã xảy ra, cái đầu rắn lợi hại này không ngờ bị Diệp Phàm phun một cái liền nổ tung. Mà màn xương màu đỏ từ chỗ đứt đầu rắn mới phun ra như suối. Diệp Phàm cảm thấy choáng váng. Tuy nhiên, nháy mắt đan điền tên này lại bắt đầu hưng phấn. Hút mạnh một cái tên này dường như thành phản xạ có điều kiện há miệng ra, ra sức hút, không ngờ hút cả màn xương đỏ và máu rắn vào trong bụng. Mau nhổ ra đi. Vương Nhân Bàng sợ hãi kêu lớn. Tên này trong nháy mắt tỉnh táo lại liền muốn ói, có điều không ói ra được. Màn xương đỏ kia tràn vào trong bụng Diệp Phàm không lâu không ngờ men theo kinh mạch vào đan điền, không còn động tĩnh gì nữa. Mà Diệp Phàm lại lần nữa dồn sức dẫy ra, rắc một tiếng, lần này thân rắn không đầu không ngờ bị khuếch trương, vỡ thành từng đoạn. Quái lạ, lần này sao chẳng dùng sức gì cả liền rằng đứt được nhỉ? Diệp Phàm lẩm bẩm một, gocchuyenaudio.com, câu, nếu tôi đoán không sai, con rắn lớn màu đỏ này không phải là một con mà là hai con. Uy lực của con rắn đỏ ở bên ngoài thực ra không bằng con rắn lục nấp trong bụng nó. Mọi người nhìn đi, vạch ra nhìn, nhất định có hai lớp. Sa Thiên nói, Vương Nhân Bàng vươn nhu cực đao ra rạch một cái liền mổ bụng nó ra, quả nhiên là hai con rắn. Bên trong là một con màu xanh. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thật là quỷ dị, làm sao mà nó sống được nhỉ, nuôi thế nào được nhỉ? Tiểu Thiên rụt rụt cổ, lòng còn sợ hãi. Đây là thủ đoạn của Tam Độc Giáo, nuôi dưỡng thế nào tôi cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, rắn mẹ con kiểu này chắc chắn sẽ không nhiều. Mà thân rắn không đầu đoán chừng là do con rắn nhỏ trong bụng khống chế mới cuốn lấy thiếu gia bức. Có điều con rắn nhỏ ghê gớm hơn, cũng may đàm của thiếu gia bức lợi hại, không ngờ phun chết con rắn nhỏ phòng chừng cả đao thương cũng khó giết được này. Sa Thiên nói, đúng rồi, tại sao ông lại gọi Diệp Phàm là thiếu gia bức? Thiên Thông đột nhiên hỏi, chắc ông ta nghe nhầm, tôi không phải họ Phù mà họ Diệp. Diệp Phàm vội vàng giải thích bằng không, tên Thiên Thông này tra hỏi rõ ràng chỉ sợ việc đó sẽ bị lộ. Đúng vậy, tôi nghe lầm rồi, về sau sẽ gọi là thiếu gia Diệp. Sa Thiên vội vàng gật đầu nói, đồng chí Tiểu Diệp, đàm của anh lợi hại thật, ngay cả cái đầu rắn cứng như vậy cũng có thể phun chết, nếu mà phun lên người thì chắc là tiêu đời. Đồng chí Tiểu Thiên cười nói, cái này ấy hả, vận động khí một chút ấy mà, có lẽ là do tôi cuống quá dồn nội kinh toàn thân vào đàm. Cho nên, đừng nghĩ nó là đàm bình thường, kỳ thực độ cứng của đàm này không thua gì đạn thép đâu. Hay là anh thử xem. Diệp Phàm nửa thật nửa đùa giải thích, chỉ có Diệp Phàm cùng Sa Thiên mới biết đây nhất định là tác dụng của độc hoàn cực độc do độc nhân đột ngột tuôn ra. Sa Thiên đã tận mắt thấy, lúc ấy Diệp Phàm phun ra một ngụm đàm không ngờ lại làm Tông Vô Thu bị thương. Đó là lúc trước Diệp Phàm trong lúc kế thừa độc tố ở bàn tay kia không chịu nổi nữa mới vô ý phun ra. Một ngụm đàm độc đó chứa độc tố trong bàn tay đó cùng nội khí, còn có nội khí do Tông Vô Thu thi triển ra dùng để luyện hóa Diệp Phàm, hợp thành một thể mà phun ra. Hơn nữa, Tông Vô Thu đang không phòng bị đương nhiên bị phun trúng. Bằng không, Diệp Phàm sao có thể phun trúng cao thủ như Tông Vô Thu? Đương nhiên, những chuyện này Diệp Phàm sẽ không giải thích với mọi người. Thế gian này chỉ Diệp Phàm và Sa Thiên biết được đạo lý trong đó. Thử cái rắm, bố không phải thép tấm. Thiên Thông tức giận hừ nói. Chấn động từ bên ngoài càng lúc càng lớn, phòng chừng bọn chúng đang tăng cường đá phá cửa động. Chúng ta mau đi vào trong đi, một khi Tông Vô Thu đến, chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Phàm nói tiếp tục đi vào trong. Đúng rồi Sa Thiên, trước kia ông đã từng đi vào xà quật này chưa? Diệp Phàm hỏi, chưa, Sa Thiên lắc đầu, sao lại thế được, nghe nói ông là cận vệ của Tông Vô Thu mà. Cấp bậc cũng không khác gì đái đao thị vệ của Hoàng đế. Tông Vô Thu ngay cả mật thất thần bí như vậy cũng có thể cho ông biết, xà quật này chắc không thể nào Tông Vô Thu cũng chưa từng đến chứ. Lam Tồn Quân nhìn Sa Thiên, thực sự chưa từng vào, mấy giờ trước chúng ta còn là kẻ địch. Hiện tại bước trên cùng một con thuyền rồi, Sa Thiên tôi hiện giờ không còn là Sa Thiên đứng đầu tứ đại kim cang nữa. gocchuyenaudio.com, mà đã trở thành một Gia Thiên hoàn toàn mới, là thuộc hạ trung thành của thiếu gia Diệp. Chuyện này tôi gạt các anh thì có lợi gì? Trước kia Tông Vô Thu nhất định có vào nơi này, chỉ có điều ông ta vào đây lúc nào thì đến tôi cũng không biết được. Có rất nhiều lần tôi đều chỉ canh giữ trước cửa động của xà quật. Tông Vô Thu nói bên trong quá nguy hiểm, không cho tôi đi vào. Kỳ thực tôi rất muốn đi vào, có mấy lần cũng len lén tới, tuy nhiên, phát hiện gần đấy lại có một trong tứ đại trưởng lão của Tam Độc Giáo Tông Hao Thiên đang canh gác. Tông Hao Thiên là cường giả thập đẳng đại viên mãn, nếu như tôi muốn đi vào, ông ta không thể nào không phát hiện ra. Gia Thiên nói, đúng rồi, tứ đại trưởng lão là những người thế nào? Mỗi người đều phụ trách công việc của một lĩnh vực đúng không? Diệp Phàm hỏi, Cách Trương,